Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, cùng có lợi cùng có lợi. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc song phương đều ăn rất vui vẻ. Đối với cái này dừng lại mời khách từ phương xa đến dùng cơm Yến Hứa Lão rất là thỏa mãn. Toàn bộ Yến hội xuống, hắn đều là vui tươi hớn hở. Yến hội chấm dứt, Hứa Lão chủ động mở miệng nói, cái này cơm cũng ăn hết, phía dưới chúng ta cũng có thể nói chuyện tránh sự. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tuy nhiên nóng vội, nhưng từ đầu đến cuối tại trên yến tiệc không có đề cập chính sự. Chỉ là hắn không đề cập tới không có nghĩa là Hứa Lão không nóng nảy. Kỳ thật đối với cái này chút ít vật tư, Hứa Lão trong nội tâm hay là rất sốt ruột lấy được. Vốn hắn so về gia tộc khác đến cũng đã chậm rất nhiều thiên. Nếu không phải bởi vì có thể trực tiếp cùng Kiều Vũ Thần giao dịch. Hơn nữa sở được đến dược tề chủng loại đầy đủ hết. Hắn thiệt tình không muốn buông tha cho tại đấu giá hội thượng cạnh tranh. Tốt, Hứa Lão, bên này thỉnh, chấm ngoặc kép, Hứa Lão, Kiều Vũ Thần hai người lệch vị trí đến dựa vào cửa sổ trên mặt bàn. Tại đây dựa vào cửa sổ, có thể chứng kiến bên ngoài, trên mặt bàn đã dọn xong một bộ đồ uống trà, mà Từ Hoa cũng đã đi tới. Chỉ có điều lần này nàng lần nữa hành động nhân viên phục vụ. Giặt rửa trà, tưới pha, phong hũ, phân chén, đạo chén, phân hũ, dâng trà, một loạt động tác đều thập phần trôi chảy. Hứa Lão xem chính là hai mắt tỏa sáng. Hiểu trà đạo chi nhân một mắt là có thể nhìn ra. Từ Hoa chiêu thức ấy pha trà công phu rất vững chắc. Pha trà sử dụng lá trà đều là trà ngon diệp. Hứa Lão rất là hưởng thụ phẩm một phen. Lúc này mới mở miệng nói. Không biết, Kiều tiểu huynh đệ cho lão hủ đồ vật chuẩn bị cho tốt không vậy? Kiều Vũ Thần tâm đã sớm cùng đợi lần này giao dịch. Hứa Lão mở miệng, Kiều Vũ Thần liền mỉm cười đáp lại nói. Không dối gạt Hứa Lão, là đã sớm chuẩn bị tốt nhiều ngày. Chỉ đợi Hứa Lão phái người đến đây lấy hàng rồi. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là Hứa Lão sẽ đích thân tới. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngươi đã ở đấu giá hội thượng thấy được. Ngươi hàng là có nhiều thưởng thủ. Ta có thể lo lắng tùy ý phái cá nhân đến. Cái này nếu đem hàng mất rồi, ta hối hận cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, Hứa Lão. Chúng ta là không phải nắm chặt đem giao dịch trước hoàn thành. Kiều Vũ Thần hỏi dò, Hứa Lão lộ ra một vòng có thâm ý dáng tươi cười. Nói, đừng vội, đừng vội, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cả kinh, biểu hiện ra nhưng vẫn là như cũ là một bộ mang theo dáng tươi cười biểu lộ. Đi, hết thảy nghe Hứa Lão, nhìn xem Kiều Vũ Thần như trước bình tĩnh bộ dáng. Hứa Lão đối với Kiều Vũ Thần ấn tượng lại thêm vài phần. Không kiêu không nóng nảy, gặp chuyện trầm ổn, lại nói tiếp tuổi trẻ tuấn kiệt tại kinh đô không thiếu. Nhưng là bát đại gia những cái kia cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Cùng Kiều Vũ Thần so với, thủy chung là kém chút ít. Chàng trai, lão hủ muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lần này giao dịch chúng ta sửa lại, chấm ngoặc kép. Thình lình Hứa Lão toát ra một câu như vậy lời nói đến. Lời kia vừa thốt ra, Kiều Vũ Thần trong nội tâm lộp bộp một chút, tuy nhiên nhiệm vụ của hắn còn có cái này không ít thời hạn. Nhưng là hắn thiệt tình không muốn lại lãng phí thời gian. Nếu Hứa Lão lần này không giao dịch, hoặc là lượng giao dịch thiếu đi, vậy hắn sẽ phải phiền toái một chút. A hát, không biết Hứa Lão ý định như thế nào sửa. Trong nội tâm bất an, trên mặt nhưng lại nhàn nhạt mà hỏi, Hứa Lão cái kia vẻ mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ lại để cho Kiều Vũ Thần rất là bất an. Nhưng là Hứa Lão kế tiếp, nhưng lại để cho Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc. Lần này ta tự mình đến đây, mang đến tứ cấp tinh thể không phải 2 vạn, mà là 4 vạn, cho nên, ta muốn cho ngươi chuẩn bị thượng xong phần hàng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút ngây người về sau, nhanh chóng khôi phục lại. Hắn là thật không ngờ Hứa lão sửa chính là gia tăng mà không phải giảm bớt. Chỉ là bởi như vậy, hắn cũng có chút phiền toái. Tinh thể hắn tự nhiên cần, tứ cấp tinh thể trước mắt với hắn mà nói, đó cũng là càng nhiều vượt tốt, mà Hứa là tốt như vậy trực tiếp gấp bội dẫn theo tới. Đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ là thoáng cái cho đi ra ngoài nhiều như vậy dược tề. Cho hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt, phải biết rằng những này dược tề ở bên ngoài hay là rất chân quý. Có câu nói gọi vật dùng hiếm là quý, thực đã đến rất nhiều phạm vi hiện thời điểm, giá cả tự nhiên sẽ bị áp xuống tới. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng cái này. Trong tay hắn dược tề thế nhưng mà hệ thống xuất phẩm. Cho dù những người khác muốn nghiên cứu cũng nghiên cứu không đi ra. Hắn do dự chính là, tài không ngoài lộ đạo lý. Chính mình ở bên trong có rất nhiều lượng dược tề sự tình. Một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy ngấp nghé người nhất định sẽ chen chúc tới. Bởi như vậy, phiền phức của hắn sẽ không ngừng xuất hiện. Đây chính là hắn không muốn xem đến. Lúc trước Thự Quang Chi Thành thành lập hắn vẫn tại tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Hứa lão, ngài cái này đột nhiên gia tăng đơn đặt hàng. Ta cái này cũng không có cái chuẩn bị. Dược tề, ta đây là không có biện pháp một lần nữa cho ngài gia tăng lên. Người xem, nếu không cho ngươi những thứ khác vật tư như thế nào? Hứa lão chân mày hơi nhíu lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn là muốn chạm đụng một cái. Dù sao hiện tại những này dược tề với hắn mà nói cũng là nhu cầu cấp bách. Có thể nhầm mua vào một ít tự nhiên là tốt. Cái kia, không biết Kiều lão đại ngươi tại đây, còn có chút cái gì có thể hấp dẫn lão hủ vật tư. Hứa lão xưng hô này qua lại biến ảo, lại để cho Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời cân nhắc không thấu ý nghĩ của hắn. Trong lòng của hắn là áp định rồi, dược tề không thể nhiều hơn nữa, tình nguyện xuất ra chút ít vật gì đó khác đến. Kiều Vũ Thần đối với một bên Từ Hoa vẫy vẫy tay. Từ Hoa nhích lại gần, Kiều Vũ Thần tại bên tai của nàng nói thầm nói mấy câu. Từ Hoa lần nữa châm tốt một bình trà, đứng dậy đã đi ra yến hội sảnh. Hứa lão, chúng ta uống hội trà. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Hứa lão cười tủm tỉm nâng chung trà lên. Tiếp tục thưởng thức trà, một bình trà đều không có uống xong. Từ Hoa theo yến hội sảnh bên ngoài đi đến. Theo hắn mà đến còn có mấy người. Trong tay của bọn hắn đều cầm một ít gì đó. Những người kia đứng vững một loạt. Hứa lão ánh mắt nhìn tới. Đối diện Kiều Vũ Thần đứng lên. Đi đến mấy người trước mặt. Hứa lão, cho ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, theo bên phải cái thứ nhất. Kiều Vũ Thần bắt đầu giới thiệu bắt đầu. Kiều Vũ Thần lại để cho Từ Hoa lấy tới đồ vật theo thứ tự là hợp kim vách tường, đường đao, hợp kim đao, cùng với mới chế tác phòng y. Nghe Kiều Vũ Thần giới thiệu, Hứa lão đối với Thự Quang Chi Thành thực lực một lần nữa ước định một phen. Lực phòng ngự lên, Thự Quang Chi Thành hiện tại tuyệt đối không kém. Sức chiến đấu lên, nhìn xem Kiều Vũ Thần giới thiệu vũ khí. Hắn cũng có thể nhìn ra, vũ khí khả dĩ lấy ra bán. Cái kia nói rõ Thự Quang Chi Thành bản thân sẽ không lại thiểu những vũ khí này. Hợp kim vách tường Hứa lão ở bên ngoài là được chứng kiến rồi. Kiều Vũ Thần đem ra, hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Phòng y hắn tại đấu giá hội cũng chú ý tới qua. Chỉ có điều ngay lúc đó phòng y trực tiếp lưu phách rồi. Mà Kiều Vũ Thần lấy ra cái này cùng đấu giá hội thượng có rất rõ ràng khác nhau. Hợp kim đao đồng dạng tại đấu giá hội thượng được chứng kiến. Chế thức vũ khí, đối với hắn mà nói cũng là rất tốt lựa chọn. Mà cuối cùng Hứa lão đưa ánh mắt đặt ở đường đao lên. Loại này đường đao là hai tay vũ khí. Chuôi đao rất dài, thân đao rất dài, kỳ thật định đứng lên mang theo cũng bất tiện, nhưng là một khi thành xây dựng chế độ, hắn sức chiến đấu có thể thấy được lốm đốm. Hứa lão chỉ vào đường đao mở miệng nói, loại vũ khí này, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.